Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 356, người đó định đoạt. Tại Louis tiến về Mariejoa trong khoảng thời gian ngắn, băng hải tặc Mario đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cái này băng hải tặc lớn khung xương đều đến từ Golden Lion băng hải tặc. Chia làm hai cái phương diện, một là Louis trước kia xây dựng Mario Đại Liên Minh, đại khái 10 cái băng hải tặc, hiện tại phân tán đến tứ hải nhạc viên, trở thành băng hải tặc Mario làm ăn thời điểm thuận tiện nhất con đường thương. Trong đó rất nhiều người thậm chí đều đã không làm hải tặc. Một phương diện khác thì là do Zergo dẫn đầu sư tử băng hải tặc tàn quân. Đây mới là hiện tại băng hải tặc Mario trụ cột vững vàng. Thực lực biết đánh nhau nhất một bộ phận. Tình trạng như vậy đã kéo dài nhiều năm. Mà tới được hiện tại, tình huống rốt cuộc phát sinh cải biến. 26 cái đến từ thế giới mới băng hải tặc lựa chọn gia nhập liên minh đến băng hải tặc. Mario dưới cờ, nguyện ý thông qua tuyên thệ hiệu chung đến thu hoạch được treo băng hải tặc Mario cờ xí cơ hội. Nguyên nhân đi theo sau lưng Mario đến chinh chiến cái này thế giới mới. 26 tên thuyền trưởng hải tặc tề tụ một đường. Không khí cũng không coi là quá hữu hảo. Dù sao, hải tặc trong lúc đó ngoại trừ bởi vì một ít quan hệ kết thành minh hữu, cái khác chính là chém giết lẫn nhau quan hệ. Một hai câu không thích hợp liền giết đến ngươi chết ta sống là thế giới mới trạng thái bình. Thường. Vùng biển này sở dĩ được xưng là mạnh nhất hải vực. Ở chỗ này xưng bá nam nhân chính là thế giới cấp cao nhất hào cường. Chính là bởi vì cái này nuôi cổ đồng dạng sinh thái hoàn cảnh. Người mạnh nhất đều tụ tập ở đây. Sau đó thông qua không ngừng chém giết để cường giả chân chính thượng vị. Cho nên, 26 vị thuyền trưởng hải tặc bên trong tồn tại có thủ riêng gia hỏa cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình, nhưng là không người nào dám có động tác gì, chỉ là yên lặng trợn mắt nhìn. Hải tặc Mario là dạng gì nhân vật hung ác bọn hắn đều rất rõ ràng. Thậm chí Mario đáng sợ đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao, tại đi vào Broden trước đó, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua bị băng hải tặc Mario bắt được Salus Lin lần thế. Mà bị Mario cho huấn phục, cái này ai chịu nổi a? Một cái băng hải tặc, hai cái đỉnh cấp quái vật. Louis tới thời điểm nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Hơn 20 cái hung thần ác sát, hình thù kỳ quái hải tặc yên lặng ngoan ngoãn xào xào ngồi cùng một chỗ. Cũng không nói chuyện giao lưu, chỉ là yên lặng chờ đợi hắn đến. Ta đối với các ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm a. Louis cười. Hiểu quy củ dưới tay vô luận người lão bản nào cũng sẽ không chán ghét. Năng lực cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là càng quan trọng hơn là thái độ a. Mario thuyền trưởng, là Mario đại nhân a. Thật gặp mặt, nguyên bản còn yên lặng thuyền trưởng hải tặc nhóm lập tức vẻ mặt đại biến. Từng cái biến đổi kích động không thôi. Vậy đại khái tựa như là trà trộn tại tầng dưới chót bị vùi dập giữa chợ viết lách đi lên sáng. Tác chương trình học thời điểm gặp phải bởi vì nhìn sách của hắn cho nên nhập hành đại thần đồng. Dạng tâm tình đi, trong sự kích động mang theo phấn khởi. Tốt rồi, yên tĩnh một chút đi. Louis cười cười, hải tặc thế giới nói phức tạp cũng phức tạp, nhưng là nói lời đơn giản vậy cũng thật đơn giản. Đại bộ phận hải tặc đều không phải là cái gì âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Ngược lại là đều rất ngốc lớn khờ thô, dù cho tàn bạo cũng chỉ là đơn thuần tàn bạo mà thôi. Các ngươi tới mục đích ta đã biết, có thể cho các ngươi. Louis biểu lộ quy về nghiêm túc, trầm giọng nói, đem cờ xí cho các ngươi mượn cũng không có gì, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi có thể giúp ta một chuyện. Xin cứ việc sai phái chúng ta đi. Hiện tại đang ngồi rất nhiều thuyền trưởng hải tặc nhóm ai cũng biết băng hải tặc Mario tiền đồ bất khả hạn lượng. đã có một cái thực lực kinh thế hãi tục tuổi trẻ thuyền trường. Lại tăng thêm một cái đồng dạng đáng sợ xa lớt linh lần, cái này ai chịu nổi a? Trong âm thầm, đám hải tặc thậm chí nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận quá băng hải tặc Mario đến cùng phải hay không hiện tại trên đại dương bao la mạnh nhất đáng sợ nhất băng hải tặc. Chuyện này đã mạnh như vậy, như vậy phụ thuộc bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chính là bởi vì là cường giả cho nên mới cần nịnh bợ nha. Rất tốt, Louis hơi gật đầu, theo thanh danh từng bước gia tăng, thủ hạ nhân thủ có chút không quá đủ, hòa thấu binh không thể đặt tới trên mặt bàn đến, chính phủ cần hắn mở rộng tại thế giới mới lực ảnh hưởng. Như vậy những thứ này hải tặc đến liền thực sự xem như mưa đúng lúc. Đi thôi, phủ lên ta cờ xí, đi cái này thế giới mới trước nửa đoạn. Louis thanh âm rất lớn, ngữ điệu rất nghiêm túc, để trong này tất cả quốc gia đều treo lên ta nhóm cờ xí. Đã tất cả mọi người đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng không thể rơi vào người về sau. Đi thôi cặn bã nhóm, đi để cái này thế giới mới trước nửa đoạn chỉ còn lại ta thanh âm của một người. Kế tiếp là ngắn ngủi yên tĩnh. À, cứ việc giao cho chúng ta đi, Mario lão đại, ha ha ha. Băng hải tặc Mario khủng bố, liền để thế giới đến xem thật kỹ một chút đi. Sau đó chính là quần tình cuộn trào mãnh liệt. Như vậy, liền lên đi, Louis cứ phân phó một cái liên quan tới làm sao xử lý những thứ này trước nửa đoạn. Quốc gia công việc, hắn mong muốn không phải phá hư càng không phải là hủy diệt. Tốt xấu trên danh nghĩa là thất vũ hải, sau lưng là CP không? Khiêu khích chuyện của chính phủ không thể làm. Louis việc cần phải làm là hợp tác. Cùng trước nửa đoạn quốc gia hợp tác. Chuyện cho tới bây giờ băng hải tặc Mario sinh ý đã làm được rất lớn. Xa không chỉ là vũ khí mậu dịch. Các ngành các nghề sinh ý đều có liên quan đến. Là còn muốn áp đảo Tesoro phía trên thương nghiệp cự đầu. Đã như vậy lời nói. Hợp tác chính là một kiện hai thắng sự tình. Những quốc gia này cung cấp giá rẻ nguyên liệu rộng lớn thị trường sung túc sức lao động. Louis cung cấp kỹ thuật tài chính hàng hóa. Cái này thật sự là quá tốt đẹp. Vốn liếng lực lượng là đáng sợ. Hiện tại Louis có thể dựa vào chính mình vũ lực để thế giới mới trước nửa đoạn chỉ còn lại chính. Mình một thanh âm, nhưng là hợp tác đạt thành đằng sau lại trải qua thêm một ít năm tháng. Đại khái chỉ bằng mượn trong tay tài phú tiền tài liền đủ dao động những quốc gia này sinh tồn căn. Cơ, vùng biển này đến cùng người đó định đoạt. Còn cần chất vấn sao? Đến từ Broden thuyền hải tặc bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Có thể đoán được, mang theo Mario danh hào. Mảnh này trên đại dương bao la dám cự tuyệt người đã của bọn họ trải qua không nhiều lắm. Tiếp qua không lâu, Mario ý chí liền muốn triệt để quán triệt trước nửa đoạn hải vực một cái góc nào đó. Hải quân thật không có ý kiến sao? Đây đã là trắng trợn khiêu chiến hải quân quyền uy a. Đài lần đối với dạng này sự tình cuối cùng vẫn là có chút chột dạ. D5 căn cứ nhưng lại tại cách đó không xa hải vực a. Để hải tặc đến bảo hộ trước nửa đoạn quốc gia. Mặc dù là thất vũ hải, nhưng là chuyện như vậy để hải quân mặt để nơi nào? Bọn hắn nói cũng không tính. Hải quân chỉ là chính phủ ngoại tầng. Hành động của ta thế nhưng là Gorose ủng hộ. Louis chỉ là cười, lại nói, làm thất vũ hải, chỉ là làm ăn chẳng lẽ cũng muốn nhận bọn hắn can thiệp? Đừng nói giỡn, không phục lời nói. Liền để bọn hắn đi tìm Gorose kháng nghị đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.